Chương 32, Tàn Tắc Long Chi Vương. Làm sao có thể thế mà lại có như thế nhân loại khủng bố, người này tuyệt đối không phải người, là con khoác da người Long Á Hữu đặt lúc này trong lòng, không khỏi như vậy nghĩ đến. Ánh mắt lại chuyển hướng bị tám thập thần không đánh sở đánh ạt nổ lộ gì ạ trên người. Ạt nổ lộ gì ạ cũng không hổ là được gọi là Long Chi Vương tồn tại, cái này ở 400 năm trước tàn sát hết thể Long Diệt Long Ma đạo sĩ. Bên ngoài thực lực của tự thân ở toàn bộ dị tài thế giới ngoại trừ chưa từng lộ diện thần linh bên ngoài tuyệt đối là mạnh nhất tồn tại, cũng là trực tiếp dùng thân thể của chính mình, dám chịu đựng tám thập thần không đánh năm đấm. Bất quá ạt nổ lộ gì ạ toàn thân đầu khớp xương, cũng không biết bị tám thập thần không đánh đánh gậy là có bao nhiêu căn lúc này, bởi vì này loại đau đớn trên không trung không được quấn. Ngươi là ai ạt nổ lộ gì ạ thở hổn hển. Ánh mắt gắt gao chăm chú vào mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ trên người. To lớn mắt rồng bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng kiêng kỵ, nó cho tới bây giờ chưa thấy qua kinh khủng như vậy nhân loại ma đạo sĩ, mặc dù là cái kia cùng mình rằng có 400 năm dài ma đạo sĩ sẽ dẹp, có thể nói chính xác hơn ở nơi này 400 năm trong lịch sử, mình mới là người mạnh mẽ nhất loại ma đạo sĩ. Bất quá hiện tại Long hóa thành Long Chi Vương ạt nổ lộ gì ạ không có tùy tiện tiến công, nhưng cả người cũng là căng thẳng tùy thời chuẩn bị hướng mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ đánh ra rít gào công kích. Mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ là có thể đem ngươi giết chết ma đạo sĩ. Mù cụ rổ lời của mới vừa rơi xuống, ạt nổ lộ gì ạ liền nhận thấy được trước mắt tên này ma đạo sĩ trên người dường như xảy ra biến hóa nào đó. Một loại tâm tình bất an ở trong lòng từ từ nảy sinh, lấy theo bản năng liền muốn chạy trốn mù cụ rồ ánh mắt. Bất quá đã không còn kịp rồi. Bởi vì ạt nổ lộ gì ạ đột nhiên phát hiện vô luận thân thể của chính mình như thế nào dùng sức tránh thoát, thân thể của mình đều không chút nào biện pháp di động mảy may, giống như là bị một cái bàn tay vô hình đem mình giam lại một dạng. Không hổ là Long Chi Vương, cư nhiên cần ta gần như toàn lực phóng thích tự thân dẫn sức đẩy mới có thể hoàn toàn đem người cầm cố lại. Lực lượng của ngươi nếu như trong nháy mắt buộc phát ra đi, sợ rằng cũng có thể lay động toàn bộ thềm lục địa. A thật đúng là có rất khủng bố đó, A mù cụ rồ nhàn nhạt lên tiếng nói. Ghê tởm, mau bung, nếu không ta giết ngươi. Ạt nổ lộ gì ạ màu máu đỏ mắt rồng nhìn chòng chọc vào mỉ tạ dạ xì mù cụ rồ, tuy là dường như bồn máu một dạng miệng khổng lồ không cách nào mở ra. Thế nhưng ạt nổ lộ gì ạ vẫn là phát ra trầm thấp một dạng gào thét, hắn cái này còn là lần đầu tiên bị người như vậy cầm cố lại. Ạt nổ lộ gì ạ phát thệ, nếu như mình có thể di động như vậy ngay đầu tiên tiểu muốn đem trước mặt cái này nhỏ bé ghê tởm nhân loại ma đạo sĩ cho cắn xé thành mảnh nhỏ. Bất quá hiển nhiên chỉ là vọng tưởng, bởi vì hắn đột nhiên nghe được chói tai không bạo thanh âm ở đỉnh đầu của mình trên bầu trời, khẳng định chuyện gì xảy ra tình huống. Tuy là ạt nổ lộ gì ạ toàn thân đều bị mù cụ rổ dùng dẫn sức đẩy cho giam lại, nhưng đừng quên long đôi mắt là bên ngoài đột, dư quang lại là có thể xem đến đỉnh đầu phía trên. Đó là vật gì vậy? Vẫn thạch to lớn, chu vi thiêu đốt xích hồng sắc nham tương cự đại vẫn thạch, lúc này đang ở cấp tốc hạ xuống chu vi gạt ra không khí, hình thành từng vòng sóng xung kích đem đám mây đều tách ra. Thẳng tắp hướng phía ạt nổ lộ gì ạ hoanh lạc nhi đi. Đó là vật gì? Vẫn thạch sao? Dịu đặt chật vật nuốt một ngụm nước bọt, có chút trợn mắt hốc mồm nói rằng, hiện tại Dịu Đạt đã có thể hoàn toàn xác định trước mặt người thanh niên này tuyệt đối không phải người, cái này loại ma pháp tuyệt đối không phải nhân loại có thể chạm đến. A trực tiếp từ trong tinh không dẫn dắt vẫn thạch, loại này thủ đoạn chỉ có thần tài có thể có được. A nhân loại há có thể là nắm giữ kinh khủng như vậy ma pháp? Thiên ngại chấn động tinh loại này nhãn thuật vốn là biến thái trí cực, nếu như nói riêng về lực phá hoại lời nói toàn bộ hổ cả thế giới có thế so với được với. Thiên ngại chấn động tinh cũng không có mấy người. Duy có bành trướng cầu đạo ngọc như vậy có thể hủy diệt thế giới âm dương độn mới có thể mạnh hơn hắn. Chạy chạy mau liều mạng chạy, thời gian này ở Dịu Đặt trong đầu của, chỉ còn lại có một ý nghĩ như vậy. Kinh khủng như vậy ma pháp rơi trên mặt đất, mặc dù là dư ba cũng không phải là mình có thể đủ chịu nổi đó. A tùy tiện tìm căn mục trượng chống đỡ thay thế chân trái, Dịu Đặt liền liều mạng chạy về phía xa, tuyệt đối không thể bị vẫn thạch ba vừa đến. A chết tiệt, bung mau bung, a ạt nổ lộ gì ạ lúc này cũng biết sợ. Nếu như bị như vậy vẫn thạch đập chúng, mặc dù là thân thể của mình là long thân thể, nhưng là có thể sống sót có khả năng cũng tuyệt đối là vi hồ kỳ vi. A từ toàn thân hoàn toàn long hóa về sau 400 năm, ạt nổ lộ gì ạ cái này còn là lần đầu tiên nảy sinh ra sợ hãi loại tình cảm này. Ha ha, bông ngươi ra có thể, a nếu như ngươi có thể gánh hôn khác, ngại chấn động tinh nói. Như vậy ta sẽ tha cho ngươi. Mù cù rồi nhiều hứng thú mở miệng nói. Sinh hồng sắc vẫn thạch ở ạt nổ lộ gì ạ ánh mắt trung Việt tới càng lớn ạt nổ lộ gì ạ thậm chí đều có thể ngửi được vẫn thạch chu vi nham tương tản mát ra khí lưu hoàng, mà tự thân rẽ rùa lúc này lại là như thế vô dụng. Rốt cuộc vẫn thạch đánh vào ạt nổ lộ gì ạ trên người sau đó nặng nghề đập về phía Linh Phong Trác Ni A nguyên bùn đã bị xóa đi nửa đỉnh núi Linh Phong Trác Ni A ở chỉ một lúc cũng là đã lý tốt triệu hoàn toàn biến mất ở cái này cái trên thế giới. Còn như nói ạt nổ lộ gì ạ như thế nào thì là bị hiểm chôn ở núi đá to lớn trong. Mù Cù Dỗ lợi dụng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ có thể nhận thấy được nó cái kia như có như không sinh mệnh khí tức còn nói có thể sống sót hay không, vậy phải xem ạt nổ lộ gì ạ vật khí. Hô hô hô dịu đạt thơ hô nở dê hô cờ nhìn tiêu thất Linh Phong Trác Ni A, lúc này trong lòng hắn chấn động căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung. Không cấm khẩu bên trong thì thào nói ra. Chắc không được chưa từng nghe qua danh hiệu của hắn là có thể trực tiếp trở thành thánh thập đại ma đạo sĩ loại thật lực này hoàn toàn liền là quái vật. Đại thúc ngươi là đang nói người nào là quái vật đâu trong lúc bất chợt, một thanh âm ở dịu đạt phía sau yếu ớt vang lên sợ đến dịu đạt không khỏi trong nháy mắt tóc gáy nổ tung dựng lên, mồ hôi lạnh chảy ròng.